Hàng chí nữ xứng online chờ chết. Chương 8, nữ phụ tham sống sợ chết. 8, góc truyện audio.com. Mặt Thịnh Chí Minh tối sầm, hắn thật sự không dự đoán được Diệp Vi có thể dứt khoát được như vậy, không có giống như lúc trước tìm hắn làm bộ đáng thương khoe mẽ, đừng nói tới tìm hắn, ngay cả tin nhắn điện thoại cũng chưa gửi một cái. Mắt hắn lại nhìn di động, xác thật không có. Từ tối hôm qua đến bây giờ, một tin tức cũng không. Hắn cười lạnh xem xong video phỏng vấn Diệp Vi, nhìn thần thái bay lên cao trong video kia của Diệp Vi khiến cho hắn ngứa răng, Diệp Vi gần nhất có gì khác thường không? Triệu Bằng, hắn cân nhắc sự khác thường này là chỉ cái gì? Là nói Diệp Vi leo lên kim chủ mới sao? Hắn không có chú ý qua nên không biết a, giống như không có. Thịnh Chí Minh liếc mắt nhìn hắn một cái, Triệu Bằng trong lòng lột bột. Một cái tôi lập tức đi điều tra. Bất quá nửa giờ Triệu Bằng trở về nói, không có công việc Diệp Vi sở hữu đều ngừng, Lưu Giai vì chuyện của cô ấy vẫn luôn đi xin người khác giúp đỡ, nhưng mà hiệu quả không lớn. Hiện tại Diệp Vi bị toàn dân mạng chống lại, thêm việc lại đắc tội ngài, không ai nguyện ý cùng cô ấy nói lên quan hệ. Bởi vậy Thịnh Chí Minh càng không rõ, cho nên rốt cuộc là ai cho Diệp Vi tự tin, để cô dám làm như thế. Hắn cười lạnh, tôi xem cô ta khi nào tới trước mặt tôi cầu xin. Cứ như vậy lại vài ngày, Thịnh Chí Minh thật sự không có nhận được điện thoại gọi tới của Diệp Vi, tin nhắn càng là một cái cũng không có, lúc riêng tư hắn không có nhìn thấy Diệp Vi, ngược lại ở trên tin tức giải trí thỉnh thoảng nhìn thấy cô. Đêm khuya Diệp Vi cô đơn xuất hiện ở đầu đường, mô say ở đầu đường. Mở, hình minh họa ra, là ảnh chụp một mình Diệp Vi bị bốn bảo tiêu lớn vây quanh ở trung tâm, ngồi ở ven đường ăn BBQ nướng uống bia. Cư dân mạng nhiệt tình bình luận, xứng đáng, đây là ở ác gặp dữ. Hiện tại Diệp Vi cũng còn chưa có xin lỗi tiểu thiên sư Nhược Nghiên của chúng ta, thật quá đáng, Diệp Vi chạy nhanh ra mau tới xin lỗi. Diệp Vi xin lỗi, Vương Nhược Nghiên cũng phát Weibo nói Diệp Vi không có đẩy cô ta, các ngươi có thể ngừng nghỉ một chút hay không? Nhược Nghiên tiểu thiên sứ nói không đẩy đó là vì tâm địa thiện lương của cô ấy nguyện ý tha thứ cho Diệp Vi, đến nỗi đẩy hay không đẩy, đôi mắt của chúng ta không xem sao. Video chụp đến rành mạch chính là đẩy ăn BBQ nướng còn có bốn bảo tiêu đi theo, cô ta vẫn coi mình là đại minh tinh trước kia sao? Cái giá Diệp Vi thật lớn. Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi cảm giác rằng Diệp Vi ăn thật sự rất ngon lành một chút cũng không cô đơn sao? Tự nhiên Thịnh Chí Minh cũng thấy tin tức tuy rằng ảnh chụp có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể rõ ràng thấy một mình Diệp Vi giơ chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch cô đơn một mình, thoạt nhìn rất là thê lương. Cũng như vậy rồi, thế nhưng còn không có trở về tìm hắn. Khó có được lần này lại có thể căng lâu như vậy. Kế tiếp sau khi Diệp Vi bị hậu cung sa thải, lại nhân kỹ thuật diễn vụng về bị đoàn phim chim sẻ biến Phượng Hoàng sa thải. Mở hình minh họa ra, là Diệp Vi mặc trang phục diễn ướt rầm rề, bị bốn bảo tiêu to lớn che chở chật vật rời đi. Võng hữu nhiệt tình bình luận, nghe nói Diệp Vi là bị mẹ Thịnh Chí Minh tự mình thay cho, đề ra muốn Vương Nhược Nghiên làm nữ. Chủ tấm tắc Vương Nhược Nghiên thật sự là bay lên đầu biến thành Phượng Hoàng. Vốn dĩ kỹ thuật diễn của Diệp Vi chẳng ra gì, nếu không phải Thịnh đại thiếu nguyện ý nâng đỡ cô ta, lấy tiền đập những chế tác phim truyền hình lớn đó, nếu không nào có Diệp Vi hôm nay à, có thể Diệp Vi dựa gương mặt kia ăn cơm đi, nếu không phải gương mặt kia của cô ta có thể nhìn, ai nguyện ý nhìn cô ta à, kỹ thuật diễn của Diệp Vi không kém, so với hiện tại khá hơn nhiều tiểu hoa đán, các ngươi cũng bôi đen đủ rồi. Ngay cả diễn cái vai phụ cũng sẽ bị sa thải, Diệp Vi thật thảm à, chim sẻ biến Phượng Hoàng là đoàn phim gì? Như thế nào tôi chưa từng nghe qua, hình như là kịch không thể gia nhập cộng đồng mạng, hiện tại Diệp Vi thảm đến kém như vậy sao ha ha, xứng đáng, chẳng lẽ theo tôi. Cảm thấy Diệp Vi có tật xấu sao? Cũng như vậy, đi chỗ nào còn mang theo bốn bảo tiêu một trợ lý, cô ta nghĩ bản thân là ai, chính là giả bộ mặt mũi thôi, thua cái gì không thể thua khí thế, bằng không vì cái gì đi chỗ nào cũng mang theo bảo tiêu. Thịnh Chí Minh cũng không nghĩ tới Diệp Vi lại có thể sẽ tiếp công việc này, mà cô nghèo túng đến nước này, vẫn như cũ không có trở về tìm hắn. Này vốn không giống như là tác phong của Diệp Vi, chẳng lẽ nói cô rốt cuộc có thể tự hiểu lấy mình, không dám trở về tìm hắn. Lại nói trong khoảng thời gian này tin tức về Diệp Vi thật sự không ít, nhưng vô luận là cái tin tức gì, bốn bảo tiêu to lớn vẫn luôn cùng cô xuất cảnh, chưa bao giờ biến mất qua. Ngay cả Thịnh Chí Minh đều nhịn không được kỳ quái một chút, Diệp Vi đi chỗ nào cũng mang theo bảo tiêu, cái này vốn không cần thiết. Rốt cuộc tình huống hiện tại của cô không thích hợp phách lối như thế, bởi vì như vậy chỉ biết tìm tới càng nhiều chửi rủa của cư dân mạng. Đừng nói, Lưu Giai bị Diệp Vi mang theo bảo tiêu làm tức chết rồi. Hiện tại thời gian mấu chốt này còn đường hoàng phách lối như vậy không phải tìm chết sao? Tốt nhất là giả bộ đáng thương đánh chiêu bài tình cảm, làm dân mạng mềm lòng với cô, đằng này đi chỗ nào cũng mang theo bảo tiêu, kiêu ngạo vô cùng, cái này không phải tìm mắng thì là tìm cái gì? Chị nói cho em biết ngày mai đi thu hình hắn tới không được mang theo bảo tiêu. Em dám mang đi chị sẽ giết chết. Lưu thị, chị không hiểu. Chị không hiểu cái gì. Em chạy nhanh đi đem bảo tiêu thu lại cho chị. Diệp Vi, không, chị không hiểu. Lưu thị, đã hiểu em chính là một người thiểu năng trí tuệ. Bảo tiêu đó khẳng định là sẽ không thu lại công việc mệt chết mệt sống tiến hành cho tới hôm nay. Nhiệm vụ cuối cùng của Diệp Vi chính là chờ đi tìm chết. Cái đáng giá nhất ở cái chết phía trước chính là cái mạng nhỏ này. Hiện giờ cô đen đến phát tím, nếu chết thì chắc chắn cô không thu được gì. Thật sự vô cùng nguy hiểm, nói cái gì cô cũng sẽ không thu lại. Vì hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ, cô muốn toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Vì thế ngày hôm sau, thời điểm Lưu Tỷ lại lần nữa thấy Diệp Vi bị tứ đại hộ pháp vây quanh lại đây, tức giận đến mặt cũng tái đi rồi. Người ngu xuẩn thế này, còn nghĩ bản thân là tiểu tình nhân được Thịnh Chí Minh sủng ái đây. Gần đây Triệu Bằng càng ngày càng nhìn không hiểu Thịnh Chí Minh. Bởi vì Thịnh Chí Minh thường xuyên chú ý tới tin tức của Diệp Vi, mỗi lần thấy lại cười lạnh một tiếng, ngẫu nhiên còn sẽ hỏi hắn, Diệp Vi có gọi điện thoại tới hay không? Không có, thật sự là không có. Từ sau khi Diệp Vi xuất viện, liền không có gọi điện thoại tới, an tĩnh đến mức hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không chỉ có như thế, ngay cả Lưu Giai cũng khó có được an tĩnh như vậy. Nếu không phải tin tức về Diệp Vi ùn ùn không dứt, hắn cũng phải cho rằng Diệp Vi đã biến mất. Nhưng mà cũng rất kỳ quái. Bởi vì Thịnh Chí Minh gần đây tương đối quan tâm Diệp Vi, Triệu Bằng cũng bắt đầu chú ý đến Diệp Vi. Bởi vì sợ Thịnh Đại Thiếu khi nào hỏi, hắn trả lời không được. Hôm nay hắn cứ theo lẽ thường ở dưới Weibo Diệp Vi soát tin tức, ai ngờ thấy được Diệp Vi lại lên hot search Diệp Vi tới. Hắn nghi hoặc click mở video, phát hiện là một đoạn video phỏng vấn dài 15 phút. Chờ nửa giờ, video phỏng vấn bị đưa đến trên tay Thịnh Chí Minh. Khuôn mặt lạnh lùng Thịnh Chí Minh click mở video, thấy Diệp Vi vẫn đường hoàng như cũ, cô cuộn sóng cuốn lớn, váy dài màu đen, môi hồng, dáng người tinh tế lại đẫy đà, xinh đẹp lại gợi cảm. Hơn nữa hắn phát hiện ngực cô giống như to lên không ít. Nói là cô đơn gầy ốm đây, không phải nói Diệp Vi không có thông báo sao, người chủ trì hắn tới là tiểu thiếu gia của Tiết gia. Tiết Hào, hiện tại Tiết Hào là học sinh của học viện điện ảnh lớn ở thủ đô, talk show này chính là hắn làm, ngày thường thu hình xong liền phát ra ở Weibo. Vốn dĩ chỉ là chơi chơi, nhưng là bởi vì trực tiếp bàn tán về đề tài với nội dung cay độc, người xem thật sự phấn khích cho nên có không ít fan. Hơn nữa hắn tới có tiếng là chân thật, không có loại đồ vật là kịch bản, cho nên người bị phỏng vấn ở hiện trường bị khảo nghiệm khả năng phản ứng, có người ở tiết mục của hắn làm trò cười cho thiên hạ, cũng có người ở tiết mục của hắn thảo luận tiếng gió này nọ. Lần này hắn mời Diệp Vi, không nghĩ tới Diệp Vi thật sự đáp ứng rồi. Tiết gia cũng là thế gia quyền quý ở đế đô, cùng với Thịnh gia cũng có lui tới, khó trách ở cái thời điểm mấu chốt này dám mời Diệp Vi đi tham dự tiết mục. Mày Thịnh Chí Minh nhăn lại, tự nhiên hắn có quen biết Tiết Hào, hắn ta cũng là một người mười phần thích nháo những việc không đâu, hắn không rõ Diệp Vi vì cái gì sẽ đồng ý đi tham gia tiết mục của Tiết Hào. Hắn click mở ra vừa thấy, từ nhỏ Tiết Hào cũng là lớn lên ở trong vòng quyền lợi, tự nhiên hiểu rõ lòng người hiểm ác, vì ích lợi, sự việc gì cũng có thể làm được. Kể từ đó, hắn nghe nói Vương Nhược Nhiên vì Thịnh Chí Minh đỡ dao, cũng nhịn không được than một tiếng có tình có nghĩa, mà Diệp Vi tự nhiên có vẻ dối trá vô tình kia, đặc biệt là lúc sau khi Diệp Vi thế nhưng không biết xấu hổ đi uy hiếp Vương Nhược Nhiên rời khỏi Thịnh Chí Minh, hắn càng thêm chán ghét người phụ nữ dối trá ích kỷ tới cực điểm. Cho nên hắn mời Diệp Vi tới tham dự tiết mục, ý muốn làm cô xấu mặt. Thẳng đến khi nhìn thấy Diệp Vi, cái nhìn của hắn đối với cô càng là thấp tới cực hạn rồi, cũng đến khi nào rồi thế nhưng còn bày đặt phô trương lớn như vậy, cho rằng bản thân là ai. À Tiết Hào, hôm nay khách quý của chúng ta là không muốn đỡ dao vì Thịnh Thiếu nói thẳng bản thân tham sống sợ chết Diệp Vi. Diệp Vi, chào mọi người, tôi là Diệp Vi yêu chính bản thân. Tiết Hào, à, Diệp Vi thong dong mỉm cười chấm JPG Thịnh Chí Minh. Nhóm, làn đạn oanh tạc, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Lời dạo đầu tràn ngập khói thuốc súng, lửa mùi thuốc mười phần. Tiết Hào, đề tài tương đối hot trong khoảng thời gian này chính là cô cút mắt giữa ba người Thịnh Thiếu và Vương Nhược Nhiên, trên mạng đều truyền rằng, nói cô ở thời điểm bị bắt cóc, nói với bọn bắt cóc là cô không phải bạn gái của Thịnh Thiếu, là thật vậy chăng? Diệp Vi, là sự thật, tôi vốn dĩ không phải bạn gái của Chí Minh. Nhưng Tiết Hào thật ra ngoài ý muốn Diệp Vi có thể trực tiếp đến như thế, như vậy càng tốt, hắn liền thích kính bạo đề tài, nhưng theo hiểu biết của tôi, quan hệ của cô và Thịnh Thiếu không hề đơn giản, không phải bạn bè bình thường. Diệp Vi, đương nhiên không phải, người như Thịnh Thiếu đẹp trai lại nhiều tiền, tôi tham. Tài háo sắc ái mộ hư vinh, đối với hắn làm sao có thể có ý tưởng bình thường được, anh nói đúng không? Tiết Hào, đúng vậy. Tiết Hào, nhưng ở thời khắc nguy hiểm cô phủi sạch với Thịnh Thiếu, cư dân mạng đều nói cô bất cận nhân tình quá mức máu lạnh. Chính cô thấy thế nào? Bất cận nhân tình, không để ý đến quan hệ tình cảm. Diệp Vi xua xua tay, không cho là đúng, mạng cũng sắp không còn, còn muốn tình người cái gì? Đương nhiên là bảo vệ mạng quan trọng. Tiết Hào, nhóm lằn đạn, Diệp Vi không biết xấu hổ, ngọa tào. Sao tôi cảm thấy Diệp Vi nói rất có đạo lý? Thịnh Thiếu tuy rằng là cái đại củ cải hoa tâm, nhưng người hắn đẹp trai lại nhiều tiền, là tôi cũng nhịn không được có ý tưởng với Thịnh Thiếu a, đúng rồi. Mệnh cũng chưa còn muốn trai đẹp làm cái gì, đương nhiên là bảo vệ, mạng quan trọng hơn, Thịnh Thiếu với mạng sống ai quan trọng hơn, đương nhiên là mạng a, mạng không còn muốn Mỹ Nam có ích lợi gì. Thịnh Chí Minh mày dựng thẳng, hắn thật sự không nghĩ tới là Diệp Vi dám quang minh chính đại tham gia talk show như vậy. Còn thừa nhận bản thân tham tài háo sắc ái mộ hư vinh có ý tưởng với hắn. A càng tức giận còn ở phía sau. Tiết Hào, nếu cho cô một cơ hội quay lại lần nữa, cô có thể đỡ Giao Vi Thịnh Thiếu hay không? Vẻ mặt Diệp Vi thâm trầm, nghiêm túc nói, sẽ không? Sau khi trải qua quá nhiều sự việc đáng sợ như vậy, đặc biệt là lúc nhìn thấy Tiểu Vương sinh tử không biết nằm ở trên vũng máu, tôi càng thêm hiểu rõ mạng sống đáng quý, tôi sẽ yêu quý thật tốt sinh mệnh của tôi. Tiết Hào, nói cách khác cô càng thêm yêu chính mình, chỉ yêu chính bản thân. Diệp Vi, đúng vậy, bởi vì từ nhỏ tôi đã hiểu được một đạo lý, nếu muốn người khác yêu mình, nhất định phải yêu chính bản thân trước, nếu là mình cũng không yêu chính bản thân, làm sao có thể hy vọng xa vời người khác yêu mình. Đúng không, Tiết Hào, đúng vậy, Thịnh Chí Minh, tập thể nhóm làn đạn trầm mặc, Diệp Vi có độc vì cái gì tôi cảm thấy cô ấy nói được còn rất có đạo lý. Vương Nhược Nhiên có thể đỡ Giao Vì Thịnh Chí Minh xác thật vô cùng dũng cảm, nhưng Diệp Vi không đỡ Giao cũng không sai a, các ngươi không cần bắt cóc đạo đức được không? Diệp Vi lại ích kỷ vì bản thân tìm cái cớ, bởi vì Diệp Vi như vậy mới có vẻ tiểu thiên sứ Nhược Nhiên đáng quý. Tiết Hào quyết định xuống điểm tàn nhẫn nhất, nếu cô không như Vương Nhược Nhiên yêu Thịnh Chí Minh như vậy, vì cái gì sao? Khi nguy hiểm sau đi qua, muốn đi tìm Thịnh Thiếu cầu xin tha thứ, Thịnh Thiếu không để ý tới cô liền đi uy hiếp Vương Nhược Nhiên rời khỏi Thịnh Thiếu. Thậm chí còn thương tổn cô ấy, cô làm như vậy có phải ác độc quá mức hay không? Diệp Vi còn được đi, tuy rằng tôi không có thích Thịnh Thiếu đến mức nguyện ý vì hắn mà đi tìm chết, nhưng dù sao vẫn là thích, vì được đến gần Thịnh Thiếu mà làm cái kia không phải thật bình thường sao? Tiết Hào thanh lịch nói, cho nên cô thừa nhận bản thân đẩy Vương Nhược Nhiên. Làm nữ phụ ác độc trừ bỏ sẽ rảo biện còn không thể thừa nhận bản thân phạm sai, đương nhiên là không đẩy, nói như thế nào thì Tiểu Vương cũng là ân nhân cứu mạng của Chí Minh, người thuần khiết thiện lương như vậy trên đời rất ít, phải bảo vệ thật tốt. Nếu là nói Thịnh Thiếu có thể sẽ gặp nguy, hiểm lần nữa, còn cần cô ấy. Tiết Hào, Thịnh Chí Minh, tập thể nhóm làn đạn trầm vào mặt. Tiết Hào cũng chấn kinh rồi, hắn phỏng vấn nhiều người như vậy, thật sự chưa thấy qua ai như Diệp Vi vậy, có thể tham sống sợ chết, ích kỷ đến thản nhiên như thế cũng là tài năng thế gian ít có. Tiết Hào, theo hiểu biết của tôi, gần đây cô đã không có công việc, thông báo hủy bỏ, hợp đồng người phát ngôn cũng đều thay đổi người. Nhưng mà ngay cả khi nói như vậy, cô vẫn là đi chỗ nào cũng mang theo mấy bảo tiêu cùng trợ lý, giống như không cho người gần người, thích chơi chiêu trò lớn. Hôm nay tôi xem cô, giống như xác thật vẫn như thế. Màn ảnh chiếu lên bốn cái người cao to vạm vỡ đứng một bên. Diệp Vi cảm thán nói, đúng vậy, trải qua nhiều sự việc đáng sợ như vậy, ý thức tôi khắc sâu được mạng nhỏ của. Tôi mới là quan trọng nhất, có bọn họ tôi mới có cảm giác an toàn. Tiết Hào khóe miệng giật giật, Thịnh Thiếu cũng không khoa trương như cô vậy. Diệp Vi lắc lắc đầu, làm nữ phụ ác độc còn ném đến một tay nồi tốt, đúng vậy, bên người Thịnh Thiếu quá nguy hiểm, bởi vì hắn mà tôi thiếu chút nữa đã chết, tôi đối với hắn thật sự là cũng từng yêu. Tiết Hào, Thịnh Chí Minh, Quảng Đại Võng Hữu, Cách Chương.